Người Việt yêu người Việt.com mến chào quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khách quyển sách Enzyme chống lão hóa. Cuốn sách này dành tặng người tôi yêu mến. Của tác giả Hiromi Shinya. Quyển sách được xuất bản bởi nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. In xong và nộp lưu chiếu vào quý 4 năm 2017. Nếu sau khi nghe xong và yêu thích quyển sách này, quý khách có thể đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Quyển sách này bao gồm 19 chương, được chúng tôi chia thành 22 phần, bao gồm phần giới thiệu tác giả, mục lục và phụ lục. Quyển sách được thể hiện qua giọng đọc quan tâm. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phần giới thiệu tác giả. Giới thiệu tác giả. Bác sĩ Hiromi Shinya là một trong những nhà nghiên cứu về tiêu hóa nổi tiếng trên thế giới. Cuốn sách của ông Nhân tố vi sinh, Enzyme chống lão hóa đã bán hàng triệu bản. Trong những năm đầu của thập niên 1960, bác sĩ Shinya là người đầu tiên và duy nhất khai phá kỹ thuật Shinya, hay gọi là mổ nội soi. Đó là quy trình chuẩn hiện tại để cắt bỏ khối u ở ruột già mà không cần thực hiện phẫu thuật. Với hơn 40 năm trong nghề, bác sĩ Shinya đã chữa trị cho hàng trăm ngàn bệnh nhân. Qua quá trình nhận thông tin về chế độ ăn uống và dinh dưỡng của bệnh nhân, cùng với việc so sánh về kết quả nội soi ruột già của họ, ông đã đưa ra một loạt các gợi ý về phong cách sống và chế độ ăn uống giúp sống khỏe, tràn đầy sinh lực. Ông gọi phong cách này là Shinya Bioenzyme. Bác sĩ Shinya là trưởng khoa nội soi của bệnh viện Beth Israel ở New York và giáo sư lâm sàng về phẫu thuật của trường đại học y khoa Emberg Israel ở New York. Ông đã làm việc và hành nghề y ở Mỹ, Nhật. Ông từng chữa bệnh cho Nhật Hoàng và các đời Tổng thống Mỹ. Cuộc cách mạng y tế đang đến. Cuộc cách mạng chăm sóc y tế đang đến nước Mỹ và các nước khác trên thế giới. Tôi không nói về những cuộc tranh luận đã diễn ra trong những năm qua về bảo hiểm y tế hay thanh toán tiền thuốc kê đơn. Cuộc cách mạng chăm sóc y tế chỉ mới bắt đầu, không phải để giải quyết vấn đề ai trả tiền chăm sóc y tế khi bạn bị bệnh, mà tập trung vào vấn đề không dùng thuốc, không nhập viện. Theo quan điểm của tôi, là một bác sĩ gần 50 năm ở Mỹ, phương pháp chăm sóc y tế hiện tại sử dụng công nghệ và dược phẩm đắt tiền phù hợp cho việc khám tổng quát càng sớm càng tốt. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu thảo luận về việc chăm sóc y tế xung quanh vấn đề sức khỏe hơn là bệnh tật. Làm cách nào để sống thọ và tràn đầy sinh lực. Cuốn sách này là đơn thuốc để sống khỏe, trẻ và tràn đầy sinh lực. Căn cứ vào kiến thức mới nhất cùng với kiến thức cũ về cơ thể hoạt động như thế nào, tôi kiến nghị chương trình Shinya Bioenzyme về cách ăn uống và phong cách sống mới giúp trẻ quá và duy trì sức khỏe cùng với việc hạn chế tối đa dùng thuốc, phẫu thuật. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nhận thấy sự giúp ích của cuộc chiến liên tục với các vi sinh vật. Làm sao tập trung thay đổi để luôn có lượng tối đa vi sinh vật có ích trong cơ thể con người? Có lẽ bạn đã nghe khái niệm châu Á, chi hay ki, một nguồn sinh lực tuôn chảy trong mọi sinh vật đang tồn tại. Tôi sẽ cho bạn biết nguồn năng lượng thực sự là gì, làm cách nào để đưa năng lượng thực vật vào trong nhà máy sản xuất năng lượng của tế bào để tối đa nguồn sinh lực bên trong tế bào của cơ thể. Nói về cuộc sống ở cấp độ tế bào, tôi sẽ giải thích cách làm sạch và trẻ hóa tế bào. Bạn sẽ được giải thích rõ ràng về nghiên cứu sinh học mới nhất, những gì về cơ chế tự nhiên làm trẻ hóa cơ thể, cách làm trẻ tế bào thậm chí ở tuổi già. Cuộc cách mạng y tế sắp đến sẽ bắt đầu với kiến thức mới về cơ thể của chúng ta và thái độ mới trong thế giới ngày nay. Mặc dù có công nghệ, nhưng trong thế giới hiện thực đang sống, chúng ta không thể tách rời khỏi môi trường, không thể nói về sinh thái học mà không có dẫn chiếu bản thân và cơ thể. Căn cứ vào nghiên cứu, khám phá mới nhất đạt giải Nobel gần đây và nghiên cứu lâm sàng của tôi trong năm thập kỷ qua, tôi đã đưa ra các gợi ý về cách ăn uống và phong cách sống để sống thọ, trẻ trung, tràn đầy sức sống và ít bệnh tật. Tôi đưa ra nhiều vấn đề trong cuốn sách này, bạn sẽ dễ dàng hiểu chúng hơn nếu bạn sẵn sàng cởi mở, tiếp thu cái mới. Nên tiếp cận thông tin sâu theo cách tôi khuyên bạn sử dụng thức ăn hàng ngày, ăn chậm, nhai kỹ để dễ tiêu hóa và hấp thu. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đọc cuốn sách này với tư duy mở. Sau khi đọc nó, hãy áp dụng đơn thuốc Bionzim. Tôi mong lời nói của mình sẽ nuôi dưỡng trí tuệ của bạn giống như thức ăn tốt và nước tốt nuôi dưỡng cơ thể bạn. Cho dù bạn đang trong độ tuổi, điều kiện sống, phạm vi bảo hiểm y tế hay tình trạng sức khỏe như thế nào, thì bạn cũng sẽ tìm thấy được nhiều điều hữu ích trong cuốn sách này để áp dụng vào thực tiễn nhằm cải thiện năng lượng và sức khỏe của mình. Hãy áp dụng toàn bộ chương trình Sinija Bionzim vào thực tiễn, xem nó như cách sống của bạn và bạn có thể không cần dược phẩm hay phẫu thuật đắt tiền để duy trì sự sống, sức khỏe của mình trong những năm sắp đến. Cảm nhận bạn đọc. Cuộc sống hiện đại với những nỗi ám ảnh dai dẳng từ quá khứ của một xã hội túng thiếu làm cho ta nhầm tưởng quy mô là quan trọng. Thêm tài nguyên, thêm hàng hóa, thêm nhân lực, thêm tiền bạc, thêm thuốc men, thêm thực phẩm. Nhưng những diễn biến gần đây, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng toàn cầu vừa rồi, bắt đầu cho ta thấy dường như mình đang nhầm, không phải là quy mô mà hiệu quả mới là quan trọng. Thêm tài nguyên, thêm nguồn lực mà không biết cách sử dụng hiệu quả chỉ làm cho chúng ta phung phí. Thêm nhân lực mà không thêm năng suất chỉ làm cho chúng ta giảm năng lực cạnh tranh. Thêm tiền bạc, thêm hàng hóa mà không biết cách sử dụng sẽ làm ta hư hỏng. Thêm thực phẩm, thêm thuốc men không đúng cách chỉ làm ta béo phì và rước thêm bệnh vào thân. Đọc enzym chống lão hóa từ những ấn tượng về cuốn sách trước đó, nhân tố vi sinh, và quả thật, tôi đã không thất vọng. Tác giả đã đưa ra những lời khuyên trên cơ sở những lý giải vừa khoa học, vừa dễ hiểu đối với người đọc. Và chúng ta sẽ thấy lại ở đấy nguyên tắc tổng quát, hiệu quả hơn quy mô một lần nữa ở đây. Lượng và chất thức ăn ta đưa vào cơ thể là quan trọng, nhưng khả năng hấp thụ và chuyển hóa mới là quyết định. Không chỉ lượng calorie cần thiết, mà còn cả những vi khoáng, không đạm, béo, đường, xơ cơ bản, mà sẽ còn là những nhân tố vi sinh vốn ít người quan tâm. Thành phố thêm nhiều xe sẽ kẹt đường và tốc độ lưu thông giảm dần lại. Thành phố thêm dân cư, rác, nước thải sẽ nhiều và môi trường sinh sống thêm tệ hại. Các enzyme sẽ là anh cảnh sát giao thông, điều phối xe cộ, là bạn công nhân vệ sinh dọn rác cỏ đường. Để thành phố cơ thể khỏe mạnh, tráng kiện, để kỳ sức sống mãnh liệt tạo thêm sinh lực cho ta. Dĩ nhiên, có lẽ sẽ là hơi trễ và hoàn toàn là không dễ để ta thay đổi thói quen dinh dưỡng của mình. Nhưng trễ còn hơn không, ta còn bao nhiêu năm trên cuộc đời và xung quanh ta còn biết bao nhiêu người thân. Hãy thay đổi. Trần Bằng Việt, Chủ tịch JCI Việt Nam, Tổng Giám đốc Đông A Solution. Mục lục. Chương 1. Tại sao tôi viết cuốn sách này? Chương 2. Khôi phục sinh lực tuổi thanh xuân. Chương 3. Enzyme chống lão hóa. Chương 4. Nhà máy tái chế trong cơ thể bạn. Chương 5. Phương pháp nhịn đói Sinija. Chương 6. Béo phì và suy dinh dưỡng. Chương 7. Lấy năng lượng sống từ thực vật. Chương 8. Sự thiếu hụt về khoáng chất. Chương 9. Khôi phục những tính chất quý giá từ thực vật. Chương 10. Chế độ ăn kiêng Sinija. Chương 11. Nhịn đói là khỏe mạnh. Chương 12. Thực hiện những điều dễ dần dần thay đổi. Chương 13. Sự nguy hiểm của các sản phẩm làm từ sữa. Chương 14. Co collagen quý giá. Chương 15. Sự tấn công của tế bào zombie. Chương 16. Phương pháp thục ruột bằng cà phê. Chương 17. Massage thải độc. Chương 18. Nước Kangen. Chương 19. Khả năng miễn dịch. Phụ lục 7 chìa khóa vàng của tiến sĩ Sinija để có sức khỏe tốt. Con cái của chúng ta trong 2 năm đầu đời. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung của quyển sách này.